Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 833, Đại La Thiên. Luận tích lũy, Quãng Thành Tử khẳng định là đủ. Luận tư chất, vậy thì càng không cần phải nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ đô, xiển giáo thập nhị kim tiên đầu, thỏa thỏa tiên thiên thần ma xuất thân. Nếu không phải Quãng Thành Tử là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, lấy hắn theo hầu xuất thân, sớm tại Thiên Hoàng thời kỳ, liền nên thành tựu Đại La Đạo Tôn cảnh giới. Hiện tại chứng đạo, thật là quá muộn. Bất quá, chứng đạo tuy muộn, nhưng cuối cùng vẫn là chứng. Cũng coi như chấm dứt Quãng Thành Tử một cái chấp niệm. Đồng thời, cũng hướng thế nhân chứng minh, Phong Tử Thần truyền xuống phương pháp đúng là có thể được. Có thể khiến người chứng đạo. Quãng Thành Tử chứng đạo Đại La Kim Tiên, dùng chính là loại phương pháp thứ hai, lấy hậu thiên chi đạo mạnh chứng tiên thiên chi đạo. Pháp này chứng đạo, chiến lực cùng như thường chứng đạo tu sĩ. Dù sao, Quãng Thành Tử ở Đại La Kim Tiên cảnh giới này, dừng lại vô số năm không nói, càng là ở Thái Ất Đạo Quân cảnh giới này, ngừng một cái lượng kiếp lâu. Tại đột phá trở thành Đại La Kim Tiên trước đó, Quãng Thành Tử cùng với Dư Xiển giáo thập nhị Kim Tiên đều không phải Thái Ất Kim Tiên, mà là Thái Ất Đạo Quân, lại cũng đều nằm ở Đạo Quân cảnh giới đỉnh cao, rời Đại La Đạo Tôn chỉ thiếu chút nữa xa. Cho nên nói, Quãng Thành Tử tích lũy đã sớm đủ rồi, chênh lệch chính là chứng đạo phương pháp thôi. Hiện nay, Phong Tử Thần đem giảng đạo phương pháp truyền xuống, Quãng Thành Tử lòng có sở ngộ. Mấy chục triệu năm tích lũy một khi bộc phát, trực tiếp đem hắn đẩy lên Đại La Đạo Tôn cảnh giới. Ầm ầm, hư không bên trong, một đạo màu sắc rực rỡ cầu vồng hiển hiện, từ nơi nào không rõ kéo dài mà đến, thẳng vào Quãng Thành Tử mi tâm, tiếp dẫn đi hắn tiên thiên chân linh. Kia là thiên địa chi kiều, cũng là chứng đạo cầu. Đạp lên này cầu, liền tỏ rõ lấy con đường chứng đạo đã mở ra. Này cầu đầu cùng, là được Quãng Thành Tử chỗ tu tiên thiên chi đạo chỗ. Nơi đó, chính là đạo tranh vị trí. Chỉ có chiến thắng tiền nhân lưu lại ấn ký, Quãng Thành Tử mới có thể một cách chân chính thành tựu Đại La Đạo Tôn cảnh giới. Đại đạo tranh, không có đúng sai, chỉ có sinh tử, là cho nên, trận chiến này tàn khốc vô cùng. Nhìn chung hồng hoang lịch sử, chứng đạo Đại La Đạo Tôn người, 10 cái có 9 cái là chết tại đạo tranh bên trong. Nói cách khác, 10 cái chứng đạo người, chỉ có một người có thể thành công. Rất thấp xác suất, kinh người tỷ lệ tử vong. Nhưng hiển nhiên, đạo tranh lại khó, cũng khó không được Quãng Thành Tử. Không ai cho rằng Quãng Thành Tử sẽ chứng đạo thất bại, cũng không ai cho rằng hắn sẽ chết tại đạo tranh bên trong. Bởi vì, không phải là bởi vì Quãng Thành Tử đủ mạnh, mà là bởi vì hắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, cùng với hắn là Phong Tử Thần truyền xuống chứng đạo phương pháp đời sau. Cái thứ nhất chứng đạo người, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẳng định là muốn bảo đảm chính mình đệ tử không việc gì. Mà Phong Tử Thần, vì để cho thế nhân tin tưởng thần chứng đạo phương pháp có thể thực hiện, cái kia thần cũng muốn bảo trụ Quãng Thành Tử tính mệnh, đồng thời bảo đảm hắn thành công chứng đạo. Quãng Thành Tử chính là một cái sống quảng cáo a. Phong Tử Thần chính là không muốn bảo đảm hắn, cũng phải bảo đảm hắn. Nếu là Quãng Thành Tử chứng đạo thất bại, Phong Tử Thần lần này giảng đạo hiệu quả tối thiểu muốn đánh lên một nửa chiết khấu. Tương phản, nếu là Quãng Thành Tử thành công chứng đạo, Phong Tử Thần lần này giảng đạo hiệu quả tối thiểu cũng muốn vượt lên một lần. Quãng Thành Tử chính là điển hình, chính là quảng cáo. Cho nên, Phong Tử Thần quyết sẽ không nhường nó xảy ra chuyện, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là nghĩ như vậy, xem như thần môn hạ tôn thứ nhất tiên thiên đạo tôn, tương lai xiển giáo trụ cột, Quãng Thành Tử tuyệt không thể xảy ra chuyện. Hồng Hoang, tuy là giảng cứu thực lực địa phương, nhưng trừ cái đó ra, hắn còn giảng cứu thân phận, xuất thân, bối cảnh, giống như Quãng Thành Tử dạng này thánh nhân đệ tử đích truyền. Những cái kia cùng hắn đồng tu một đạo đạo tôn chỉ cần không điên, liền tuyệt sẽ không ngăn nó chứng đạo. Bằng không, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể bỏ qua các thần. Cho dù chạy trốn tới thiên ngoại hỗn độn, cũng biết bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm ra. Miễn cưỡng luyện chết. Không, có lẽ, so chết càng đáng sợ. Cứ như vậy, ở một đám đạo tôn đổ nước phía dưới, Quãng Thành Tử rất dễ dàng liền hoàn thành đại đạo tranh, đem chính mình chân linh ấn ký lạc ấn ở chỗ tu chi đạo bên trên. Ầm ầm, ngay tại Quãng Thành Tử hoàn thành bước này nháy mắt, vòm trời bỗng nhiên chấn động. Sau đó, một đạo không biết đầu cùng cũng không biết đầu nguồn, rộng không biết bao nhiêu vạn dặm sông dài, trùng trùng điệp điệp mà đến, vượt ngang qua giữa thiên địa. Kia là sông dài vận mệnh. Chỉ đợi đã vượt ra sông dài vận mệnh, Quãng Thành Tử liền có thể viên mãn chính mình đạo quả, chân chính trở thành một tôn bất tử bất diệt đại la đạo tôn. Siêu thoát sông dài vận mệnh cũng không khó, chỉ cần ở cái kia vô tận sông dài vận mệnh bên trong tìm tới đại biểu chính mình vận mệnh điểm sáng là được. Điểm này đối với Quãng Thành Tử dạng này tiên thiên thần ma đến nói cũng không khó, bởi vì tiên thiên thần ma vận mệnh vốn cũng không ở vận mệnh dòng lũ bên trong, mà là lơ lửng giữa không trung bên trong, tựa như tinh thần tách ra ánh sáng sáng chói, rất làm cho người cũng rất chú mục. Là cho nên rất dễ dàng Quãng Thành Tử tìm đến vận mệnh của mình chỗ. Vì sao nói tiên thiên thần ma nhất định là trở thành đạo tôn tồn tại? Nguyên nhân là được ở đây. Tiên thiên thần ma vận mệnh vốn là lơ lửng ở giữa không trung, tùy thời đều có thể phá không đi. Chính tiêu chí, bọn họ siêu thoát vận mệnh so cái kia chúng sinh dễ dàng. Xoát, sông dài vận mệnh bên trong, một viên sáng chói ngôi sao từ từ bay lên. Sau đó, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Đây là siêu thoát vận mệnh tiêu chí. Quãng Thành Tử tu thành đạo tôn. Ầm ầm. Thiên địa không tên chấn động, phạm vi trăm triệu dặm bên trong, có ngày hoa tản mát, mặt đất nở sen vàng dị tượng hiển hiện. Đây là thiên địa ở chúc mừng một vị đạo tôn sinh ra. Lần này Quãng Thành Tử chứng đạo, dị thường thuận lợi, cơ hồ là một mạch mà thành, liền thành liền đại la đạo tôn cảnh giới. Không có gặp được một tia trở ngại, trên người hắn nghiệp lực, sớm đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy công đức rửa đi. Kia đến từ tiên thiên vạn đạo oán niệm, cũng theo tam giới trọng sinh, triệt để tan thành mây khói. Tạ ơn sư tôn thành toàn. Chứng đạo đời sau, Quãng Thành Tử lấy lại tinh thần. Đầu tiên là đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn cung kính. Sau đó, lại hướng phía Phong Tử Thần thi lễ một cái. Còn muốn cảm ơn lão sư truyền pháp, giúp Quãng Thành Tử mở lại đại đạo chi môn. Ngày sau lão sư nếu có phân công, chỉ cần không phải cùng sư môn là địch, cái kia Quãng Thành Tử chính là không thèm đếm xỉa mạng đến, cũng biết hoàn thành lão sư nhờ và lấy báo hôm nay ân, thành đạo ân lớn như trời. Lần này, Quãng Thành Tử nghe Phong Tử Thần giảng đạo mà chứng đạo, giống như thiếu Phong Tử Thần một cái cực lớn nhân quả. Cho nên, thần mới có này hứa hẹn, chỉ cần không phải cùng sư môn là địch, cái kia vì hiểu rõ nhân quả, Quãng Thành Tử nhất định sẽ đánh bạc mạng, đi hoàn thành Phong Tử Thần bàn giao. Đối với cái này, Phong Tử Thần chỉ là cười cười, cũng không nói cái gì. Trên thực tế, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trước mặt, thần nói cái gì cũng không đúng. Cho dù có sự tình phân phó Quãng Thành Tử, thần cũng không thể ngay trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn phân phó a. Như thế, lại chờ mấy trăm năm, ở đây tu sĩ tất cả đều thanh tỉnh lại. Đáng tiếc, trừ Quãng Thành Tử bên ngoài, không có người thứ hai thành công chứng đạo. Bất quá, cái kia tiệt xiển hai giáo, ngược lại là có không ít đệ tử, đều là có sắp chứng đạo dấu hiệu. Sợ là không được bao lâu, giữa thiên địa, liền lại muốn thêm ra mấy chục tôn đạo tôn đi ra. Đối với cái này, Phong Tử Thần còn rất là hài lòng. Liền xem như hai giáo đệ tử lại như thế nào, tu thành đại la đạo tôn đời sau, còn không phải làm thần bỏ hết sức lực. Những thứ này đều là Phong Tử Thần tương lai thành viên tổ chức. Bọn hắn thực lực càng mạnh, Phong Tử Thần tự nhiên sẽ càng thêm cao hứng. Đã người cũng đã tỉnh, vậy cái này chàng giảng đạo cũng có thể tuyên bố kết thúc. Liền, Phong Tử Thần vung tay lên, liền đưa đám người rời đi. Đạo tổ giảng đạo, ba lần mà kết thúc. Đó là bởi vì nghe đạo tổ giảng đạo, đều là Đại La Đạo Tôn. Lại đạo tổ nói, đều là thiên địa chí lý, là Đại La Kim Tiên đời sau đường. Cho nên, tài trí ba lần giảng đạo, tốt cho nhiều đạo tôn một cái tiêu hóa tri thức thời gian. Có thể Phong Tử Thần giảng đạo khác biệt. Thần một không có đem thiên địa chí lý, hai không có đem tiên thiên đạo tôn đời sau phương pháp tu luyện. Chỉ là truyền cho thế nhân ba cái thành tựu đạo tôn phương pháp. Như thế, tự nhiên không dùng đến phân ba lần giảng đạo. Một lần liền có thể nói xong. Về phần Đại La Kim Tiên đời sau phương pháp tu luyện, tam giới sinh linh muốn thế nào biết được? Cái kia cũng đơn giản. Bởi vì còn có một người chưa từng giảng đạo. Ai? Tử Vi Đại Đế, Bát Đại Thánh Nhân, hai Đại Hỗn Nguyên, đều đã riêng phần mình nói một lần đạo. Có thể Tử Vi Đại Đế, như cũ không thấy động tĩnh. Cái này không được a. Tất cả mọi người giảng đạo, liền thần một người không có nói. Cái này hiển nhiên không thích hợp. Là tam giới chúng sinh khai giảng đại đạo, mở rộng cánh cửa tiện lợi. Tử Vi Đại Đế nghĩa bất dung từ. Thế nhưng là, muốn giảng cái gì đâu? Nên nói, tất cả mọi người đã nói không sai biệt lắm. Tử Vi Đại Đế nếu là không làm ra điểm trò mới, khó tránh khỏi có bắt trước lời người khác hiểm nghi. Mà lại, không làm cho đặc thù một điểm, làm sao có thể hiển lộ rõ ràng Tử Vi Đại Đế không giống bình thường. Trong lòng hơi động, Tử Vi Đại Đế liền có chủ ý. Thần không giảng đạo, cùng mọi người luận đạo. Nhường tam giới chúng sinh đến đây dự thính. Cái này nhưng so sánh giảng đạo có ý tứ nhiều. Nghĩ tới đây, Tử Vi Đại Đế ho nhẹ một tiếng. Đối với dưới thế giới thụ, còn chưa rời đi chư thánh, cùng với rất nhiều đại thần thông giả nói, hiếm thấy các vị đạo hữu tới như thế tề. Quả nhân có một chuyện nghĩ mời, không biết các vị đạo hữu có thể nể mặt. Nghe vậy, đám người không có lập tức đáp ứng, mà là từ Thái Thanh Thánh Nhân ra mặt hỏi, đế quân có chuyện gì nghĩ mời, không ngại nói ra nghe xong, nếu có thể làm được, bần đạo đám người chắc chắn dốc sức tương trợ. Từ trên đạo đài đứng dậy, Tử Vi Đại Đế cao giọng nói, quả nhân xem các vị đạo hữu đã đến chuẩn thánh cao nhất, lại chậm chạp không thể phóng ra bước then chốt kia, lòng có cảm giác, liền quyết định mở lại Đại La Thiên. Mời các vị đạo hữu đến đây luận đạo, dòm ngó cái kia hỗn nguyên cảnh giới huyền diệu. Không biết các vị đạo hữu nghĩ như thế nào? Đại La Thiên, hồng hoang chí cao trời, cũng là hồng hoang đạo vực, càng là trong truyền thuyết, hồng hoang đệ nhất thánh địa. Không sai, hồng hoang đệ nhất thánh địa, không phải là hồng quân đạo tổ Tử Tiêu Cung, mà là ở vào vô ngần tinh không trên cùng vô thượng Đại La Thiên. Nơi này thiên địa bản nguyên hội tụ, tiên thiên vạn đạo xen lẫn, như là lưới võng, bao hàm thiên địa tất cả chí lý, vô tận huyền diệu, là đạo đầu nguồn, là thiên địa khởi nguyên. Ở đây, người có thể nhìn thấy tất cả đại đạo huyền diệu, đây chính là Đại La Kim Tiên, chí cao trời, vô thượng đạo vực, Đại La Thiên, ở vào thiên chi chính giữa, cũng chính là ngày xưa Bất Chu Sơn ngay phía trên. Hôm nay thế giới thụ ngay phía trên, thần cùng Tử Vi Tinh cùng ở tại, một người có hai bộ mặt, nằm ở giống nhau địa phương, khác biệt hư không, chỉ là như thế, dù có thể nói rõ Đại La Thiên bất phàm, nhưng lại không đủ để nhường thần siêu việt thế giới thụ cùng Tử Tiêu Cung, trở thành hồng hoang đệ nhất thánh địa, chân chính nhường Đại La Thiên trở thành hồng hoang đệ nhất thánh địa nguyên nhân, thì là bởi vì Đại La Thiên bên trong ở lại 3000 tôn Đại La Đạo Tôn, 3000 đạo tôn chung sống một chỗ. Nếu như cái này cũng không thể xem như hồng hoang đệ nhất thánh địa mà nói, cái kia còn có cái gì địa phương có thể xưng là hồng hoang đệ nhất thánh địa? 3000 đạo tôn tề tụ một chỗ, mỗi ngày tu luyện cần thiết năng lượng tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Chuyển đổi thành tiên thiên linh bảo mà nói, đoán chừng các thần tu luyện một năm cần thiết năng lượng, liền đủ để bù đắp được một kiện tiên thiên linh bảo. Một năm tiêu hao một kiện tiên thiên linh bảo, là được đạo tổ cũng chịu đảm đương không nổi. có thể Đại La Thiên lại có thể. Cho nên, thần là hồng hoang đệ nhất thánh địa. Về phần cái này 3000 đạo tôn từ đâu mà đến? Tự nhiên là từ hồng hoang mà tới. Viễn cổ hồng hoang thời đại, trừ bỏ Vu Yêu hai tộc bên ngoài, giữa thiên địa còn có rất nhiều đạo tôn tồn thế. Những thứ này đạo tôn nhóm, phần lớn ẩn cư ở đại địa phía trên, yên lặng tu hành, có thể lên cổ sơ kỳ, chuyên húc đế tuyệt thiên thông, khiến cho hồng hoang thế giới lại khó cung cấp nuôi dưỡng đại la đạo tôn. Vì thế, một chút đạo tôn không thể không ly biệt quê hương, rời xa hồng hoang thế giới. Đúng lúc gặp lúc này, Đại La Thiên hiện thế, Tử Vi Đại Đế rộng mời đạo tôn vào ở Đại La Thiên. Đồng thời, thiên đạo cũng tại âm thầm phát lực, lấy trời cơ nói cho nhiều đạo tôn. Đại La Thiên bên trong có thành đạo cơ duyên. Bất quá, vào Đại La Thiên dễ, ra Đại La Thiên khó khăn. Đại La Thiên tên là thiên đạo vì nhiều đạo tôn chuẩn bị chỗ tu luyện. Nhưng trên thực tế lại là các thần chuẩn bị ẩn cư nơi. Vừa tiến vào Đại La Thiên, liền cần chặt đứt phàm trần, không còn nhúng tay hồng hoang mọi việc, một lòng cầu đạo, đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, phá hủy ở không thể can thiệp hồng hoang, cũng may từ đây liền cùng kiếp số không có quan hệ. Kiếp không vào Đại La Thiên, bất luận cái gì kiếp số, đều vào không được Đại La Thiên, bao quát vô lượng lượng kiếp, Đại La Thiên tồn tại ý nghĩa, chính là vì khai thiên tích địa mà tồn. Chờ cái kia vô lượng lượng kiếp giáng lâm, tất cả đều đi hướng hủy diệt, vạn vật quay về hỗn độn, chỉ có Đại La Thiên duy nhất tồn. Lúc này, thánh nhân cùng với rất nhiều hỗn nguyên đạo chủ, liền biết lấy Đại La Thiên làm căn cơ, một lần nữa ở trong hỗn độn khai thiên tích địa, lại lập địa hỏa thủy phong. Đại La Thiên, chính là vĩnh hằng thế giới hình thức ban đầu, cũng là bàn cổ xác minh chính mình đại đạo nơi chốn. Nếu có một ngày, bàn cổ chứng đạo thành công, đại đạo đạo quả sinh ra, cái kia thần nhất định sẽ sinh ra ở Đại La Thiên bên trong. Đồng thời, Đại La Thiên cũng đem lột xác thành vĩnh hằng bất diệt. Cho dù là vô lượng lượng kiếp cũng vô pháp hủy diệt vĩnh hằng trời. Đại La Thiên, rất là bất phàm, đệ nhất thánh địa tuyệt không phải cách nói khuếch đại, mà là danh phù kỳ thực, tiên thiên thần ma. Bởi vì đạo mà sinh, trục đạo mà đi, một đời đều đang theo đuổi đại đạo, là cho nên, ở cái quần thể này bên trong, không thiếu có một lòng người cầu đạo. Dạng này người, thiếu thốn nhất, chính là một cái thích hợp ẩn cư nơi, mà Đại La Thiên xuất hiện, vừa lúc bổ khuyết cái này trống không. Khi biết Đại La Thiên tồn tại ý nghĩa về sau, một bộ phận tiên thiên đạo tôn, cơ hồ không có chút gì do dự, liền đi vào Đại La Thiên bên trong, từ đó độn tại thế bên ngoài, ngăn cách, dạng này đạo tôn, hết thảy có 3000 cái, chính là Đại La Thiên 3000 đạo tôn, mà từ các thần tiến vào Đại La Thiên đời sau, liền không một người rời đi nơi đây, tuy là chưa từng đi ra Đại La Thiên, nhưng các thần thời gian, trôi qua cũng là không tính kham khổ, Đại La Thiên bên trong, không thiếu có tiên thiên linh căn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.